Đây là bộ y phục mới sao? Ta kéo tay áo xem thử, có lẽ là đám nhện làm mới cho ta lúc ta bế quan. Áo quần của ta không nhiều lắm, hơn nữa ta bình thường đổi đi đổi lại chính là 2-3 bộ, phần lớn thời gian chỉ là dùng một phát chú làm sạch quần áo, như thế ngay cả thay quần áo cũng giảm đi. Bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tại sườn núi Phượng Hoàng, ta từ con nhện biến thành hình người. Cúi đầu, thì ra Phượng Nghi vẫn là người đầu tiên ta đối mặt bằng hình người đấy, quá lâu rồi cũng nghĩ không ra. Lần đầu tiên ta biến thành hình người, lúc ấy y phục trên người rất khó coi, hơn nữa còn không vừa người. Giống như trộm một bộ không phải là y phục của mình qua quýt sửa nhỏ đi rồi khoác lên người. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Ta vẫy tay, bắn tơ nhện bên tường. Chỉ một lúc sau, hồi đại mao tới. Sư phó, người muốn lên đường sao? Không, người trước tiên gọi Tiểu Linh tới. Tiểu Linh là đứa tiến bộ nhanh nhất trong số đám nhện ở bản Ti Động. Nàng có thể hóa thành hình người rất ngắn sau đó lại biến trở về, thời gian duy trì chưa thể quá lâu. Tam bát tỷ tỷ, người kêu ta có việc. Tiểu Linh, lần đầu tiên ngươi hóa thành hình người, có mặc quần áo không? Hả, nàng hiển nhiên không dự đoán được ta lại hỏi một câu như thế. Không có nha, trần truồng, may mắn bên cạnh đều là tỷ muội của mình, nếu không khó xử lắm. Không có sao, vâng, nàng dùng sức gật đầu. Mặc dù lúc tam bát tỷ ngươi dạy ta công pháp biến hóa gì gì đó từng nói biến hóa ra y phục như thế nào, thế nhưng ta khi đó lực lượng toàn thân đều không chịu ràng buộc, hoảng loạn muốn chết đâu còn lo lắng nghĩ chuyện y phục chứ. Ta chỉ nghĩ đừng biến thành bộ dáng người bốn chân bốn tay, không để ý đến y phục. Ta hơi ngạc nhiên, Tiểu Linh nói còn có chuyện, đi ra ngoài trước. Ta ra khỏi bàn Ti Động, đi tắt con đường gần nhất đến đỉnh Đông Dương. Dọc theo đường đi ta đều cân nhắc một sự kiện, lúc trước khi ta biến hóa, y phục trên người, rốt cuộc, là ta tự mình biến ra, hay là sau này có người cứng rắn choàng lên chứ, ta trước đây vậy mà lại chưa từng nghĩ tới còn có khả năng này. Thế nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm thấy, chuyện này, không phải không có khả năng. Thật là đáng sợ, đỉnh Đông Dương xa xa trong tầm mắt, cách một cây cầu gỗ, bờ sông bên kia cầu nở đầy hoa cúc. Đã đến cuối thu, lá cây trên núi có cái vẫn còn xanh đậm, có cái đã chuyển sang màu vàng. Còn có màu đỏ của lá phong lác đác, năm màu sặc sỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi này nhìn sang, sông chảy xuống phía dưới, không xa phía trước vòng qua một chỗ nước cạn, cỏ lau phía trên cũng đã tung bay bông lau màu trắng, bị gió thổi qua, sợi bông tỏa ra bốn phía. Lại là mùa thu, ta không quá ngoài ý muốn. Quay đầu thấy được Phượng Nghi. Hắn từ đầu cầu bên kia chậm rãi đi tới, vẫn đang là một bộ bạch sam. Cảm giác, hắn thoạt nhìn ôn hòa không ít so với lúc trước. Chúc mừng ngươi xuất quan. Đa tạ, ta dừng một chút, lúc ấy không có nói với ngươi một tiếng, là ta không đúng. Ta sớm đã quen rồi, ngươi khi nào làm việc cũng không có bài bản. Hắn và ta sóng vai đứng ở trên cầu trông về nơi xa. Phượng Nghi, ngươi là thật sự thích ta. Mới muốn thành thân với ta sao? Ta không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp liền hỏi nghi vấn lớn nhất trong lòng ta. Phượng Nghi không nói gì, lúc ta quay đầu nhìn hắn, trên gương mặt hắn, có một mạt ửng đỏ kỳ quái, ta chưa từng thấy bao giờ. Ánh mắt hắn cũng không có ngạo nghễ như thế, trái lại có một chút. Luống cuống, hay là người chỉ muốn tìm một người làm bạn, tiêu hao thời gian dài dằng dặc. Mà ta vừa lúc ở bên cạnh ngươi, cho nên chính là ta. Gió núi vù vù thổi qua, nước sông dưới cầu ào ào chảy xuôi. Thế nhưng hắn không nói chuyện, ta thở dài trong lòng. Ta và hắn, ngay cả giao tiếp cơ bản cũng không có, sao có thể sinh hoạt cùng một chỗ giống như hắn nói. Hắn cần một thê tử hoàn toàn không hiểu hắn, sợ hãi hắn sao? Ta lại cần một bạn đời cả ngày cần ta nơm nớp lo sợ cẩn thận đề phòng cẩn thận ứng đối sao? Vì thế đề nghị kia của hắn, thật sự là, ta nghĩ... Có lẽ hai đều có, thanh âm của hắn rất nhẹ, nếu không để ý, có lẽ đã nghe sót. Ta sửng sốt một chốc mới nhớ ra, hắn là đang trả lời câu hỏi của ta. Còn ngươi, ta quay đầu nhìn hắn, ta từ trước đến giờ chưa từng gần hắn, đối diện hắn trực tiếp như thế. Ánh mắt hắn còn sáng hơn bầu trời, bên trong nhìn không ra một tia lo lắng. Ngươi vẫn thích đạo sĩ trước đây ấy, hay là, ngươi hiện tại thích, là Tử Hằng? Ta cũng sửng sốt, câu hỏi này, cũng khó có thể trả lời. Tựa hồ rất bình thường cũng không sắc bén, thế nhưng lại giống như một cây kim đâm vào màng nhĩ. Chính ta cũng không biết ta có thích Từ Hằng hay không. Thế nhưng, cho dù ta thích ai, không thích ai, còn không phải đều giống nhau. Cho dù thích, cũng không thể ở bên đối phương. Không, bây giờ không giống. Thanh âm của Phượng Nghi khôi phục lại vẻ trong trẻo. Chúng ta, trước kia đều chưa từng trải qua kinh nghiệm như thế. Thế nhưng về sau chúng ta có thể cùng nhau, chậm rãi, ta nghĩ. Không, Phượng tiền bối, cảm ơn tình cảm của ngươi. Nhưng chúng ta, không hợp. Ta đối với ngươi vừa kính vừa sợ, lại không có cái loại tình yêu ngưỡng mộ giữa nam nữ ấy. Con người ta rất lười nhác, thích qua ngày yên bình. Mà ngươi quá vĩ đại, hào quang bắn ra bốn phía, vị trí bên cạnh ngươi, không thích hợp với ta. Xin lỗi, lời này vốn nên nói với ngươi 2 năm trước, thế nhưng khi đó ta hoang mang lo sợ, trốn tránh. Chậm trễ ngươi thời gian lâu như vậy, thật sự rất có lỗi. Ngươi có lựa chọn tốt hơn, mà ta vẫn muốn trải qua cuộc sống mà ta đã quen. Thật ra nói thực, cũng không khó đến thế. Chỉ cần trong lòng ta không có khiếp sợ trột dạ và tự ti ấy, ta cũng có thể biểu đạt ý kiến của mình trước mặt Phượng Nghi. Cũng không khó, bởi vì trước kia vẫn quen nhìn lên hắn, cho nên trước khi mở miệng, đã bắt đầu khiếp đảm. Về nghi vấn cái xiêm y kia, ta vẫn chôn ở đáy lòng mình vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù lúc ấy lần đầu tiên biến thành hình người ta trần truồng, bị hắn nhìn, nhưng ta cũng không mất miếng thịt nào, không tính là tổn thất gì lớn. Nếu đến đây, vào ngồi một chút đi, ta ủ rượu, hôm nay vừa lúc có thể mở hũ. Ta ngẫm lại, gật đầu nói, được, rượu chôn dưới gốc cây tùng, giờ đào ra, chén rượu lưu ly sáng long lanh, dịch rượu màu đỏ, giống như ánh sáng kiều diễm nhất nơi chân trời, bị hái lấy một mảnh, cất vào rượu. Nâng chén rượu lên, ngón tay bị chiếu thành màu hồng đào nhàn nhạt. Nếm thử, rượu chưa vào họng, hương đã say người. Cách chương.